mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578 câu hồn giả. Không biết sao, bên cạnh nhiều ra một ít người, cùng hắn giống nhau, chôn đầu điên cuồng mà nhặt trên mặt đất tiền, thậm chí động tác so với hắn còn nhanh. Hắn tức khắc liền nóng nảy, đây chính là chính mình tiền, chính mình rớt, những người này cũng dám đoạt chính mình đồ vật. Hắn cầm trong tay tiền cất vào áo khoác nội tầng, xông lên đi liền đem người nọ ấn đến trên mặt đất liền ngoan tấu. Nào biết đem người nọ lật qua tới vừa thấy, thế nhưng sinh một trương trắng bệch mặt, đôi mắt cùng miệng địa phương chỉ còn lại có màu đen lỗ thủng. Khóe miệng cao cao nhếch lên, tựa hồ còn ở hướng hắn cười, lão đầu nhi tức khắc một dọa, cũng bất chấp đoạt qua đối phương trong tay tiền, đứng lên cất bước liền chạy, mà bị hắn đánh bay trên mặt đất người cũng bò dậy liền truy. Một bên truy một bên cười. Đoạt tiền của ta, còn tới, xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Khanh khách lão đầu nhi liều mạng mà chạy a chạy. Không biết vì cái gì, phía trước tựa như có một cái thẳng tắp lộ không có cuối. Rồi sau đó mặt cái kia, người cũng là trước sau không gần không xa mà chuế. Làm hắn vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ, chính mình chẳng lẽ là gặp gỡ cái gì, không sạch sẽ, đồ vật. Đúng lúc này, hắn nhìn đến phía trước xuất hiện một phiến môn, một cái bà thím trung niên phong sao sao người đứng ở cửa. Tựa như đại trụ câu tử hạ những cái đó kỹ nữ giống nhau. Chính chiều hắn làm mặt quỷ tới chơi chơi a, bao người thoải mái, vốn dĩ hắn còn có chút chần chờ, lúc này lại là một đầu tài tiến nữ nhân trong lòng ngực. Sau đó đem nàng đẩy đến ngoài cửa, chính mình chui vào đi. Phanh mà đem cửa đóng lại, ngay sau đó hắn cảm giác sở hữu cảm quan bị tanh hôi nhão dính dính đồ vật che lại. Bản năng dãy giụa, vì thế này đó nhão dính dính đồ vật từ thất khiếu chui đi vào. Vô biên thống khổ đem hắn hoàn toàn bao phủ, chính là này thống khổ thật là dài đăng đằng. Hắn liều mạng mà dãy giụa, muốn kêu cứu. Chính là mỗi chương một chút miệng liền rót tiến một mồm to nhão dính dính ngoạn ý nhi. Ghê tởm tưởng phun, chính là tưởng phun đều phun không ra. Lúc này, hắn thậm chí nghe được chung quanh truyền đến người nói chuyện thanh. Một cái nói, cái này hắn tổng nên thỏa mãn đi, một cái khác. Vâng, như vậy người tham lam ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể tìm được làm hắn thỏa mãn đồ vật thực sự không dễ dàng a. Một lát sau, ban đầu nói chuyện nghi hoặc hỏi, gì, cũng không đúng a. Ngươi nói người này vẫn luôn đều ở tham lam mà đòi lấy. Liền không có cấp thế giới này sáng tạo bất luận cái gì tài phú. Vì cái gì chúng ta phía trước liền không có cảm ứng được thiên đạo nhắc nhở. Cái này, hẳn là kẻ muốn cho người muốn nhận đi. Hắn đòi lấy đều là những cái đó cam nguyện vì hắn trả giá. Cho nên, nhân gia nguyện ý, chúng ta cũng không có biện pháp. Tựa như đã trải qua cả nhân sinh lâu như vậy, ở thống khổ dẫy dụa chung, lão đầu nhi cảm giác chính mình giống như là lại lần nữa đã trải qua một lần chính mình nhân sinh. Bị hắn tra tấn chết thê tử, bị bán đi hài tử, lần lượt từ nữ nhi cầm trên tay tới tiền. Hồi sam người, ngươi nói hắn đã trải qua chính mình nhất sinh sẽ tỉnh ngộ sao? Hắc sam người, tỉnh ngộ, a, nếu người như vậy hiểu được tỉnh ngộ, kia 18 tầng địa ngục liền sẽ không có như vậy nhiều ác quỷ. Ngươi cho rằng thấy những cái đó ác quỷ mỗi ngày đều ở chịu hình thực tàn nhẫn rất thống khổ thực. Đáng thương có phải hay không? Hiện tại ngươi nhìn đến hắn liền sẽ biết, hết thảy đều là xứng đáng. Nếu ta đoán không sai nói, hắn hiện tại chỉ sợ hối hận nhất chính là lúc trước vì cái gì không có thể đòi lấy càng nhiều. Tiền, hôi, ngoặc kép, ta không tin, hắc, không tin, vậy ngươi chính mình đi xem đi, hắc sam người duỗi tay ở trước mặt phất quá. Một mặt nước gợn văn giống nhau kính mặt trống rỗng xuất hiện. Trung gian một cái ép đường cong đem kính mặt phân cách thành hai cái giao diện. Hắc sam người ta nói, đây là chiếu sinh kính, nếu đối chảo hồn phách không có 10 phần nắm chắc, liền có thể thông qua cái này chiếu sinh kính xem hắn cuộc đời. Bên trái là hắn cả đời trải qua, bên phải còn lại là giờ phút này ý thức chi cảnh chung. Lão đầu nhi tưởng chính là, lúc ấy thật nên đem cái kia đoạt hắn tiền người trực tiếp tấu chết ở trên mặt đất. Như vậy hắn liền không cần chạy thoát, lần trước hắc sam người cộng sự lúc này đây nhiệm vụ chung bị rào nhập hư không? Phi hôi yên diệt, đây là cho hắn an bài tay mới, cho nên rất nhiều không hiểu, hắn yêu cầu càng cẩn thận mà dẫn đường, hai người chính giao lưu khi, lại thấy chiếu sinh kính thượng nhoáng lên, một cái đen nhánh như mực hồn phách bỗng chốc độn ra. Hắc sam đối hôi sam nói, mau, vứt ra câu hồn liên, không thể làm nó chạy thoát, hôi sam động tác trung quy đã muộn một ít. Móc rơi xuống hồn phách phía sau, cùng chi đi ngang qua nhau, hơi một chần chờ khi, quỷ vật lại độn ra hảo xa, hôi sam có vẻ phi thường áy náy. Sư phụ, thực xin lỗi, ta, hắc sam người an ủi nói, không vội, mỗi cái câu hồn giả bắt đầu đều là như thế này. Từ từ tới, nói nắm hôi sam thủ đoạn, một tay chỉ ở phía trước, hai cụ bóng người về phía trước bình di. Gắt gao truy ở quỷ ảnh mặt sau, lão đầu nhi vừa rồi nghe thấy hai người nói chuyện, lập tức cảnh giác khả năng chính là trước kia thường nghe nói hắc bạch vô thường câu hồn giả. Cho nên đương hắn hồn phách thoát xác là lúc, liền không chút do dự hướng chính mình lòng có cảm nhớ địa phương phi độn mà đi. Có cảm nhớ địa phương, chính là sinh thời lưu lại chính mình sinh hoạt ấn ký địa phương. Nếu là giống nhau quỷ hồn, khả năng phải chờ tới đầu thất hồi hồn, lúc này quỷ hồn mới có thể tiếp thu chính mình đã chết hiện thực. Trở thành quỷ hồn lão đầu nhi nhìn đến chính mình có thể xuyên qua vách tường mà qua. Thậm chí chính mình xẹt qua đám người, những người đó không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Đột nhiên cảm giác được vô cùng tự do, không nghĩ tới như thế sảng, nghĩ trước kia những cái đó xem thường người của hắn. Chờ về sau nhất định phải làm cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái chính mình thủ đoạn. Sở dĩ nói quỷ vật càng thêm tà ác, chính là bởi vì không có thể xác câu thúc, chỉ dựa vào niệm nỗ lực thực hiện sự, chính là thường nói, muốn làm sao liền làm gì. Hơi không chú ý, liền sẽ tràn ngập giết chóc cùng trả thù, bất quá mặt sau hắc bạch vô thường theo đuổi không bỏ. Cho nên hắn hiện tại nhất quan trọng chính là tìm được một cái che chở chỗ. Không có gì so gửi ở chính mình nữ nhi trên người càng ổn thỏa. Nàng là chính mình nữ, cho nên chiếm dụng nàng thân thể cũng là theo lý thường hẳn là đi. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước có thật nhiều thứ uống say khướt khi. Mơ mơ màng màng xuôi tai đến bên tai truyền đến mẫu thân kêu hắn thanh âm. Làm hắn đi xem hắn nữ nhi, mà kia vài lần trùng hợp đều đụng tới nữ nhi đang muốn tự sát cảnh tượng. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ lúc ấy chính mình mẫu thân chính là ký túc ở chính mình nữ nhi trên người đi. Tư cập này, hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ, đi theo sau mặt sau hắc hôi câu hồn giả có chút nóng này. Hôi sam người nôn nóng nói, sư phụ, không hảo. Hắn hình như là muốn ký túc đến hắn nữ nhi trên người. Chớ có giống lần trước cái kia ác quỷ bà giống nhau. Chúng ta cũng không có biện pháp mạnh mẽ câu đi, hắc sam lược hơi trầm ngâm. Nói, lần này chỉ sợ hắn không như vậy vận may ân. Hôi sam khó hiểu hỏi, hắc sam nghĩ đến một sự kiện, chỉ nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết vừa rồi hắn từ chiếu sinh trong gương thấy được người nam nhân này cả. Đời, có thể nói đem hắn bên người người đều kéo vào bất hạnh vực sâu chung. Nếu là bại lộ nói đã sớm hẳn là bị thu, chính là nhưng vẫn chờ tới rồi hiện tại. Xem ra là có người động tay chân, mới có thể đem này một tầng khăn che mặt lột ra. Hết chương.